Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 999, đạt được mục đích. Giờ này khắc này, một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần. Chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Lăng Trần dựa lưng vào vách tường. Nhìn dưới mặt đất hiển hiện ra bóng dáng. Tâm lý đếm thầm lấy thời gian. Khi cái kia đạo nhân ảnh từ trước mắt xuất hiện trong nháy mắt. Không chờ đối phương kịp phản ứng. Lăng Trần cấp tốc hướng phía trước tới gần. Một thanh khóa lại người kia cổ họng. Đem hắn ép ngã trên mặt đất. Tiếp theo, Lăng Trần tay nâng quyền rơi. Trực tiếp đem đối phương đánh bất tỉnh. Đường lão đại, đi. Lăng Trần khẽ quát một tiếng. Dưới chân tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần trước mắt liền xuất hiện một cái rộng rãi không gian. Đây là, hầm trú ẩn nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Lăng Trần lập tức phân biệt nhận ra. Cái này hầm trú ẩn đã có chút niên đại. Đoán chừng sở cảnh sát khởi công xây dựng thời điểm. Đem tòa này hầm trú ẩn cho vùi lấp ở dưới đáy. Nhưng là, thượng đế tổ chức không biết rõ làm sao phát hiện cái này hầm trú ẩn tồn tại. Đem nơi này trở thành cứ điểm tạm thời. Ở trên đế tổ chức cải tạo dưới. Khoảng không hầm trú ẩn bị phân ra mấy cái khu vực. Bất quá, Lăng Trần chỉ thấy một bên trong máy tính cùng dụng cụ. Còn không thấy được có phòng thí nghiệm. Bọn hắn mục đích lần này phi thường minh xác. Tìm tới mấy cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học. Đem bọn hắn từ thượng đế tổ chức trong tay bắt đi. Vì đánh nhanh thắng nhanh. Lăng Trần không có lãng phí tinh lực chơi chui vào thủ đoạn. Mà là trực tiếp tìm tới cửa. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân đột nhiên hiện thân. Một đám công tác nhân viên lập tức ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu đều không kịp phản ứng. Gặp tình hình này, Lăng Trần không chút do dự. Cấp tốc vọt tới, đem mấy tên ngây người bảo an nhân viên đánh ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Đường Quốc Luân cũng không có nhàn rỗi. Giải quyết một tên công tác nhân viên về sau. Đường Quốc Luân chiếm đoạt đối phương máy tính. Lục soát chính mình cần tình báo. Chỉ chốc lát sau, Đường Quốc Luân ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy đang thu thập bảo an nhân viên Lăng Trần nói. Phòng thí nghiệm ở mặt phía bắc. Nghe được Đường Quốc Luân chỉ thị. Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía hầm trú ẩn mặt phía bắc. Chỉ thấy bên kia có một cánh cửa. Hẳn là thông hướng phòng thí nghiệm con đường. Đường lão đại, bên này giao cho ngươi. Nói xong, Lăng Trần một quyền kích bay cản đường bảo an nhân viên. Bước nhanh hướng mặt phía bắc chạy tới. Xuyên qua cái kia cánh cửa. Lăng Trần một đường đi nhanh. Không bao lâu, hắn liền thấy phía trước có mấy tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Giờ phút này, cái kia mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học vây quanh ở một chương bàn làm việc trước. Giống như ở dựng xây thứ gì. Bên cạnh giải rác để đó đề thăng dụng cụ điện tử cùng linh kiện. Tít tít tít. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm phía trên còi báo động đột nhiên phát ra tiếng vang chói tai. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm bên ngoài đại môn cấp tốc rơi xuống. Chuẩn bị đem cửa ra vào phong kín. Không tốt. Lăng Trần sắc mặt trầm xuống, nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Lập tức, chỉ gặp Lăng Trần thân thể giống như một cơn gió mạnh. Phi tốc lướt qua, khi cái kia đạo đại môn rơi xuống trong nháy mắt, Lăng Trần bỗng nhiên hướng phía trước trượt đi, trực tiếp từ đại môn dưới đáy trượt đi vào. Nặng nề đại môn cơ hồ dán tóc của hắn rơi trên mặt đất. Hô, Lăng Trần thở ra một hơi. Âm thầm may mắn chính mình tốc độ đầy đủ nhanh, bằng không, nếu như bị đại môn ngăn chặn thân thể, không chết cũng muốn trọng thương. Giờ phút này, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn lấy xông vào phòng thí nghiệm Lăng Trần. Mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao từ bàn làm việc bên trên quơ lấy công cụ, chuẩn bị dùng để phòng thân. Lăng Trần đánh giá cái kia mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Lập tức đem ánh mắt chuyển qua bàn làm việc bên trên. Nhìn lấy bộ kia đang dựng máy móc. Lăng Trần hỏi. Làm cái gì vậy dùng? Đối mặt Lăng Trần tra hỏi. Mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn nhau. Ai đều không có mở miệng. không nói lời nào thật sao? Lăng Trần tự mình đi đến bàn làm việc trước, theo tay cầm lên một kiện công cụ, bỗng nhiên hướng phía trước hất lên. Lập tức, chỉ gặp món kia công cụ nện ở một tên nhân viên nghiên cứu khoa học trên trán. Trực tiếp ngất đi. Các vị, các ngươi cũng nghe được còi báo động. Chắc hẳn các ngươi hẳn là biết rõ ta là làm cái gì. Cho nên, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta. Đừng lãng phí thời gian của ta. Bằng không, ta không ngại nhiều giết mấy người. Hiện tại, ta hỏi lần nữa. Thứ này là dùng để làm gì? Lăng Trần chỉ máy kia nói. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học do dự một chút. Ấp a ấp úng về nói. Ngươi là dùng đến cấy ghép chip máy móc. Ngươi nói là cấy ghép đến đại não bên trong chip nói. Như vậy, trước đó bộ kia máy nguyên hình liền là mấy người các ngươi chế tạo đúng. Rất tốt, Lăng Trần, nhếch miệng cười cười. Cuối cùng không phí công chính mình vất vả. Mấy người các ngươi thu thập một chút. Chuẩn bị đi theo ta đi. Đi đi nơi nào? Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi. Lăng Trần không nhịn được nói ra. Bảo ngươi đi thì đi. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh lên. Thời gian của ta có hạn. Khác để ta chờ quá lâu. Ở Lăng Trần uy hiếp dưới. Mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học không dám phản kháng. Thành thành thật thật đem phòng thí nghiệm đại môn mở ra. Sau đó cùng Lăng Trần đi ra ngoài. Không bao lâu, một đoàn người liền quay trở về tới khống chế trung tâm. Nhìn thấy Lăng Trần mang theo mấy tên áo khoác trắng đi ra. Đường Quốc Luân lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, chính là bọn hắn mấy cái? Lăng Trần gật gật đầu nói. Hẳn là không sai. Đường lão đại, người đều tìm được. Người trước dẫn bọn hắn ra ngoài. Gọi mập mạp ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Vậy còn ngươi ngươi không cùng đi với chúng ta? Lăng Trần cười cười nói. Ta không thể đi. Ta nếu là đi, đoán chừng sẽ có người tìm ta phiền phức. Đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Đi nhanh đi, chậm một chút nữa. Muốn đi đều đi không được. Được, chính ngươi chú ý an toàn. Đưa mắt nhìn Đường Quốc Luân bọn người sau khi đi. Lăng Trần một mình ngốc tại khống chế trung tâm. Trông coi đám kia công tác nhân viên. Mấy phút trôi qua, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một chi võ trang đầy đủ đặc công vọt vào. Tất cả không được nhúc nhích, giơ tay lên, Lăng Trần mỉm cười, thuận theo giơ hai tay lên, nhìn lấy những cái kia đặc công nói. Mở ra cái khác súng, ta là người một nhà, bởi vì làm cứ điểm bên trong bảo an nhân viên đều bị Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân thu thập, những này đặc công đuổi tới về sau. Rất nhanh liền khống chế được hiện trường. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền thấy Hạ Mộc Đồng ở mấy tên đặc công cùng đi đi tới. Lăng Trần, Hạ Mộc Đồng nổi giận đùng đùng chất hỏi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hạ cảnh quan, người cũng thấy đấy. Sở cảnh sát phía dưới cất giấu một đám phần tử nguy hiểm. Ta chỉ là kết thúc một cái công dân tốt nghĩa vụ. Giúp các ngươi thành công phá hủy phần tử nguy hiểm cứ điểm. Hạ cảnh quan, về công về tư, ngươi cũng hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Cảm tạ ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Mộc Đồng đang chuẩn bị quát lớn. Nhưng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ phía sau truyền tới. Hạ cảnh quan, cục trưởng nhìn thấy người tới. Hạ Mộc Đồng lấy làm kinh hãi. Không có nghĩ đến việc này sẽ kinh động cục trưởng. Ngay sau đó, Hạ Mộc Đồng hung hăng trừng Lăng Trần một chút, bước nhanh đuổi tới cục trưởng trước mặt. Cục trưởng, ngài tại sao cũng tới, xảy ra chuyện lớn như vậy? Ta có thể không tới sao? Hạ cảnh quan, nói cho ta một chút tình huống đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,